Nhớ mãi không quên, chương 31, yêu em thật nhiều. Góc truyện audio.com, edit by Kiera Editor, tôi đã đăng hết 10 chương cuối cùng lên rồi. Đây xem như là một món quà nho nhỏ mà tôi muốn gửi tặng đến mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ chuyện cùng tôi trong thời gian qua, đừng quên vote cho tôi nhé. Trong cái ổ chăn chật chội nóng hôi hỏi, côn THT sưng to đặt giữa hai chân, thân gậy cọ sát với môi hoa huy tê tràn đầy dâm dịch, quy đầu sung huyết phồng lên thong thả mà đâm mạnh lên. Tiểu huyệt đã rất ướt, rất đói bụng, nhưng đường đi đã lâu không bị dò hỏi nên không cam lòng bị mở rộng, hàng vạn nếp uốn kháng cự mà mút vào, khe rãnh quy đầu đều bị thịt huyệt ép chặt lại, kích thích cái lỗ nhỏ lõm xuống bắn ra chất dịch nhầy trong suốt mang hương vị xạ hương. Côn THT sưng cứng nóng như muốn nổ tung rồi, cổ họng anh phát ra tiếng khó chịu thịt huyệt vừa kéo vừa đẩy khiến lục diễm gian nan lắm mới có thể cắm vào sâu bên trong, cuối cùng nguyên cây côn THT đã có thể hoàn toàn bị lỗ huyệt ấm áp bao vây lại. Trình Niệm Niệm đột nhiên bị lấp đầy nên cảm thấy thật chướng, nỗi mong nhớ lâu không gặp làm cô vươn tay muốn ôm lấy ai kia. Lục Diễm, ôm, âm thanh vừa tỉnh ngủ nên mang theo chút mềm mại, âm thanh mềm mại kia đang kêu mình kích thích tận đuôi xương sống của Lục Diễm nổi lên một trận tê dại, côn THT bị khóa chặt chẽ trong hoa huy tê lại xương lớn thêm một vòng nữa, đỉnh quy đầu chạm đến tử cung khiến cái miệng nhỏ ở sâu bên trong không ngừng kháng cự hút chặt. Lục Diễm ngăn không được hừ nhẹ, nhắm mắt lại có thể cảm nhận côn THT đang bị thịt mềm mại gập ghềnh trong hoa huy tê phấn nộn hút vào. Vì anh đã dừng lại bất động nhưng nhục huyệt vẫn không ngừng hút lấy hút để, hầu kết anh lăn lộn, chết tiệt. Lục Diễm, ôm em đi, Lục Diễm cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt mơ màng mang theo hơi nước quyến rũ mê người, khuôn mặt đỏ bừng đầy mê hoặc cái miệng phấn nộn chu ra, mẹ nó, đúng là thiếu làm câu dẫn côn THT của mình đâm vào thật sâu làm tiểu huyệt đói khát của cô. Anh nắm lấy cẳng chân cô vòng ra sau thắt lưng, cánh tay vòng qua eo nhỏ, hai thân dưới áp vào nhau liên kết cơ ngực cứng rắn đè ép lên cặp ngực trắng nõn, do tư thế nằm nghiêng nên vào càng sâu hơn, côn THT thô dài nghiền mạnh cửa huyệt đến bùn rùn. Ôm như vậy sao, giọng nói trầm thấp cùng với sự cọ sát trong cơ thể làm Trình Niệm Niệm nhũn ra, nơi nào đó trong cơ thể ngứa ngáy nhưng lại không được thỏa mãn làm cô bất giác mềm nhũn chảy ra dâm. Dịch, lại chặt thêm một chút. Lục Diễm xoay người mặc kệ trọng lượng cả người đều đè xuống cô, quy đầu va chạm nơi cửa tử cung hút chặt, nhục huyệt vừa nóng lại vừa ướt khiến anh không chịu được cắm vào cô càng sâu hơn, cho đến khi hoa tâm đột nhiên dùng sức kẹp chặt làm Lục Diễm suýt chút nữa phải tước vũ khí. Như vậy đủ chặt chưa? Anh thở dốc phun ra hơi nóng sau tai cô. Trình Niệm Niệm ưỡn ngực cùng cánh tay vòng lên trên cổ anh, hai chân kẹp lấy hai bên sườn eo của anh, hai chân giao nhau sau thắt lưng dùng sức ấn xuống, nơi thịt huyệt ngứa ngáy nhất lại một lần nữa bị nghiền mạnh, hạ thân không ngừng nóng lên. Vòng eo bị cô lén lút đong đưa khiến vách thịt trong huyệt lại bị cọ sát, sau đó cô tìm môi anh. Lục Diễm, cô giống như con mèo nhỏ đang hút sữa mà hút lấy môi dưới của anh, tay cắm vào mái tóc đen nhánh sau đầu, vòng eo lại dùng sức hướng về phía trước từng chút dùng côn THT của anh cọ đến chỗ ngứa nhất của mình. Lục Diễm bị hành động vừa dâm lại vừa quyến rũ của Trình Niệm Niệm bức muốn nổi điên, đúng là muốn mạng. Anh nói nhỏ rồi bao phủ lấy đôi môi mà triền miên. Ngậm lấy đầu lưỡi cô cắn một cái, côn THT đi vào rút ra càng cắm càng nhanh, làm thịt huyệt không kịp phản ứng bị kéo ra, dâm dịch chảy đầy thành một mảnh lộn xộn nơi giao hợp. Nhanh quá nhanh rồi. Lông mi Trình Niệm Niệm dính hơi nước, rên rỉ cùng tiếng khóc nức nở, thân thể dường như bị ai kia đâm xuyên qua, chỗ sâu bên trong cái miệng nhỏ phải từng chút bị mở rộng ra. Lục Diễm, hu hu, quá sâu, anh duỗi lưỡi liếm liếm đôi mắt của cô, xoa nắn vú của cô, Nhẹ một chút, nhẹ không được, sau đó, là càng bị ai đó tàn bạo đâm vào hơn, cuối cùng tử cung mềm mại bị tra tấn nhiều lần cũng bị đâm vào, cái cửa nho nhỏ bị quy đầu sưng to cắm vào căng da co rút lại cắn chặt cái khe rãnh. Tiếng rên rỉ trầm thấp gợi cảm không nhịn được khi bị kẹp kêu ra, mỗi một tấc thịt mềm mại trong tiểu huyệt đều hưng phấn đến mấp máy. Bụng nhỏ của Trình Niệm Niệm đột nhiên co rút lại, ngón chân cuộn tròn, 10 ngón tay véo lấy cơ bắp căng chặt ở sau vai anh, miệng tử cung bị đâm không ngừng phun ra dâm dịch hòa huyệt với những dòng tinh dịch đặt sệt. Côn THT của Lục Diễm vẫn còn cắm ở trong huyệt thì thầm hôn lên gương mặt nhỏ ướt đẫm mồ hôi của cô từng chút một vỗ nhẹ. Tại sao lại chạy về mà không nói lời nào? Trình Niệm Niệm nhẹ nhàng thở, em muốn cho anh bất ngờ. Chuyện hot, Lục Diễm nở nụ cười thỏa mãn, cúi đầu. Xuống, hơi thở dâm loạn hơi nóng tỏa ra trên cổ của Trình Niệm Niệm, lặng lẽ động đẩy côn THT lại cứng thêm vài phần, lại. Làm anh vui nữa được không? Chấm SOA huy tê mẫn cảm run rẩy bị trêu chọc chảy ra xuân thủy liên miên, cô vặn vẹo eo muốn trốn nhưng tiểu huyệt lại một lần nữa bị côn THT nhét đầy, đè ép đến vách thịt. Hai chân trắng nõn vòng qua cái eo hăng hái, giống như là một thiếu nữ bị hiến tế, cong vòng eo lên trượt xuống mồ hôi ái muội, dâng đóa hoa phấn nộn mỏng manh nhất của mình lên cầu làm. Được, thật ngoan, anh đẩy hai chân đang vòng trên eo mình ra phía trước, do luyện qua vũ đạo nên càng mềm mại, hoa huy tê lôi kéo côn THT đút vào càng chặt hơn, cuối cùng anh còn sót lại chút lý trí ôn nhu, giọng điệu nhẹ tới mức dường như không nghe thấy nói. Ngoan, để anh yêu em thật nhiều. Cách chương.